Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hải Giao nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm, con ngươi hẹp dài chứa đầy nước mắt, nàng đau lòng run rẩy, từ trong ra ngoài đều muốn phun huyết, từng giọt từng chút, tất cả đã từng yêu hận tình thù tại đây một khắc liền phun trào. Tiểu Hải, chờ mọi việc kết thúc chúng ta liền rời đi, mang theo bà nội tìm một nơi non xanh nước biếc em. Gả cho chị, Tần tổng, tôi có thể. Lại giống như cầu cầu xin cô một lần, ta đem nàng nghiền nát thành cho. Chị đã từng yêu em như vậy, nếu em muốn chị chết, chị sẽ cấp thanh đao đưa tới tay em. Nguyên lai, nàng vẫn là tổn thương cô, không bảo vệ được cô. Nguyễn Y Hàm mày nhíu lại gắt gao, đã từng gương mặt ôn nhu kia có thể đem người hòa tan, mà hiện giờ tất cả đều là thù hận cùng quyết tuyệt. Từng bước một, Tần Hải Giao chậm rãi đến gần Nguyễn Y Hàm, trên người nàng có vị thuốc mỡ nhàn nhạt cùng mùi nước sát trùng, vết thương trên cổ nàng còn chưa lành, gần đây mấy ngày liền mất ngủ, hiện giờ, bị Nguyễn Y Hàm như vậy quăng ngã, thân thể mềm như bông gần như vỡ nát. Nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì dùng hết toàn lực bước đến gần cô. Nàng muốn biết tất cả có phải sự thật không? Là giấc mộng đi, nhất định là mộng đúng không? Nguyễn Y Hàm hít sâu một hơi, cô lấy ra thuốc lá, muốn đốt một điếu. Nhưng tay cô run rẩy. Bật lửa vài lần đều không cháy lên, đôi tay run rẩy lợi hại. Tần Hải Giao đột nhiên cầm tay cô, thân mình Nguyễn Y Hàm cứng đờ, nhìn về phía nàng, tay Tần Hải Giao lạnh như băng, nàng vẫn là bình tĩnh như vậy, nắm tay cô ấn xuống bật lửa. Ánh lửa cháy lên, trong mắt Tần Hải Giao gợn sóng, hồn siêu phách lạc. Đây là sự thật, A Hàm ở ngay trước mặt nàng. Cô không chết, nhưng tình yêu của các nàng đã chết. Mang hương vị bạc hà hít vào khoang miệng, cảm giác lạnh lẽo được trấn an, Nguyễn Y Hàm mới cảm thấy tốt hơn một chút. Cô nhìn Tần Hải Giao, nàng nhìn vào mắt cô, tay nàng chậm rãi vươn ra, sờ vào vị trí xương bả vai của cô. Nơi đó, có ấn ký nàng từng lưu lại. Một lần lại một lần, Nguyễn Y Hàm dung túng cho nàng lưu lại. Tay vừa mới chạm vào làn da trơn bóng, Nguyễn Y Hàm liền tàn khốc đẩy tay Tần Hải Giao ra. Đừng chạm vào tôi, ngữ khí ác độc, ngữ điệu âm trầm. Thân mình Tần Hải Giao cứng đờ, tâm giống như hòn đá nhanh chóng bị đập vỡ, đình chỉ động tác. Thời gian dài trầm mặc, Tần Hải Giao vẫn luôn bất động, chỉ là ánh mắt tham lam lại si mê dừng trên người Nguyễn Y Hàm, không chịu rời đi. A Hàm, chị ấy hảo hảo đứng ở kia, người tuy rằng tiều tụy, nhưng vẫn là chị ấy. Nguyễn Y Hàm cúi đầu, hung tợn hút thuốc, liếc mắt một cái cũng không chịu nhìn nàng, làm ngực Tần Hải Giao nhiễm một tầng chua xót. Đã từng, nữ nhân trước mắt là người cô yêu nhất, là người cô che chở nơi đầu quả tim. Đừng nói là bản thân, ngay cả người khác muốn chạm vào nàng đều không thể, thương tổn một chút đều không được. Cô đã từng dùng mệnh che chở cho nàng, nhưng hiện giờ, nàng lại một lần nữa nhận trừng phạt, trong lòng kia thù hận như ngọn lửa không được dập tắt, một cái lơ đãng đều có thể nhận ra vô vàn thống khổ. Nguyễn Y Hàm cũng không phải một người tàn bạo. Tương phản với nàng, cô xuất thân đã ngậm thìa vàng, vẫn luôn được bảo hộ thực tốt, ôn nhu thiện lương, ngẫu nhiên bướng bỉnh, nhưng thù hận lại như một ngọn lửa, đã sớm đem cô vây quanh, hừng hực thiêu đốt. Nguyễn Y Hàm không nói một lời, cô chỉ lặng lẽ hút thuốc. Một điếu, lại một điếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cuối cùng, Nguyễn Y Hàm cũng chưa từng ngẩng đầu, cô đánh tan khói bụi, lãnh đạm nói. Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô. Cô tuy rằng không ngẩng đầu, lại biết Tần Hải Giao bất động. Tí tách, thời gian từng chút trôi qua, mỗi lần trôi qua, đều như tạc vào đáy lòng từng vết sẹo. Sau một lát Nguyễn Y Hàm rốt cuộc ngẩng đầu lên, cô nhìn chăm chú Tần Hải Giao, không lưu tình. Cốt nghe không hiểu sao, Tần Hải Giao nhìn Nguyễn Y Hàm, đáy lòng cảm xúc bùng nổ, nàng muốn tiến lên ôm người kia một cái, dù là một chút thôi cũng được. Nhưng người kia lại không cho nàng một tia hy vọng, cũng đúng, đã trải qua sinh tử thương tổn, lừa gạt ly biệt. Cho dù nàng dùng hết toàn lực cũng vô pháp thay đổi, chung quy cũng do nàng mang đến đau xót cùng thống khổ cho cô. Nàng nên tiếp nhận, là nàng gieo gió gặt bão. Cửa bị mở ra, Tần Hải Giao từ trong phòng chậm rãi đi ra, bước chân nàng thực nhẹ, ánh mắt trống rỗng, nhìn như người vô hồn. Nguyễn nãi nãi vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài khẩn trương nhìn nàng, ánh mắt nãi nãi từ trên xuống dưới đánh giá Tần Hải Giao, giống như sợ cháu gái lại đối với người ta làm chuyện gì hung ác. Ánh mắt điều chỉnh tiêu điểm, Tần Hải Giao rốt cuộc thấy được nãi nãi, một khắc kia, nước mắt lại nhịn không được rơi xuống. Bác sĩ Tần, con không sao chứ? Nguyễn nãi nãi lo lắng nhìn nàng, cháu gái rốt cuộc đã làm gì vậy? Tần Hải Giao không nói lời nào, chỉ là nhìn nãi nãi, thân mình nàng run rẩy, phòng tuyến nơi đáy lòng vỡ toạc. Nguyễn nãi nãi nhìn sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy trắng, thấp giọng nói. Ta cho người đưa con trở về, bác sĩ Tần. Tần Hải lắc lắc đầu, ẩn nhẫn lại ẩn nhẫn, nàng miễn cưỡng đáp lại. Không cần đâu, cảm ơn ngài. Bà nội, thực xin lỗi, bà nội, Ban đêm gió có chút lạnh, Tần Hải Dao mở cửa yếu ớt giống như gió đêm đều có thể thổi bay nàng. Vẫn là đường về quen thuộc, cô đơn lẻ bóng, nàng một người chậm rãi đi tới, gió lạnh thổi qua Tần Hải Dao chậm rãi vươn tay phải, nhìn trong tay hạc giấy đã biến thành màu đen, tay run rẩy chậm rãi mở ra, mặt trên còn loáng thoáng nhìn thấy nét chữ. Chị yêu em, Tiểu Hải, gả cho chị, nước mắt thật vất vả khắc chế lại lần nữa rơi xuống. Trong làn gió đêm, tay Tần Hải Dao che miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống, giờ phút này, nàng triệt để hỏng rồi. Tần Hải Dao về đến nhà đã 11 giờ, giống như bầu trời ngoài kia tối đen như mực, Hoàng Lan cùng Tần Sơn lo lắng chờ đợi, thời điểm Tần Hải Dao mở cửa Tần Sơn đang khoác áo chuẩn bị đi ra ngoài tìm người. Tiểu Hải, con làm gì về trễ như vậy? Hoàng Lan đi vài bước đến bên người nàng, đôi mắt lo lắng nhìn nàng. Cho dù bị gió thổi hồi lâu, cặp mắt Tần Hải Dao vẫn sưng đỏ không có rút đi, nàng nhìn mẹ, lại nhìn ba ba ở bên cạnh lo lắng, miễn cưỡng cười cười. Con không có việc gì, ba mẹ các người đi nghỉ ngơi đi. Bồn tắm đổ đầy nước, Tần Hải Dao đem cả người ngâm ở bên trong, nước nóng ấm áp đem hết thảy vùi lấp, một giây, hai giây, ba giây, một lần lại một lần cảm thụ nỗi thống khổ vì hít thở không thông. Phảng phất chỉ có thân thể đau, mới có thể làm lòng nàng hòa hoãn. Rất nhiều đoạn ký ức ngắn ngủi từ bốn phương tám hướng mãnh liệt xông vào đầu ép Tần Hải Dao đến sắp hỏng. Chị đã từng yêu em như vậy. Nếu em muốn chị chết, chị sẽ cấp thanh đao đưa tới tay em, nhưng người em tổn thương chính là bà nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Lan cùng Tần Sơn căn bản không dám ngủ, vẫn luôn canh giữ ở phòng khách nghe phòng tắm có động tĩnh, cả hai đều là thấp thỏm bất an. Nửa giờ sau, Tần Hải Dao từ phòng tắm bước ra, nàng mặc áo ngủ, tóc còn ướt, đôi mắt tuy rằng còn có chút hồng nhưng cảm xúc nhìn tốt hơn rất nhiều. Hoàng Lan nấu cháo cho nàng, Tiểu Hải uống một chút cho ấm dạ dày, mẹ thấy sắc mặt con không tốt. Tần Sơn đi lau bàn trà phòng khách, bưng mấy món nàng thích ăn đặt lên bàn. Tần Hải Dao nhìn ba mẹ, nàng chậm rãi ngồi ở trên sofa cầm lấy chén uống một ngụm cháo. Cháo được nấu đến mềm mịn thơm nồng, theo thực quản chảy xuống, chất lỏng nóng bỏng rơi vào bên trong dạ dày, làm thân thể lạnh lẽo ấm áp hẳn lên, Tần Hải Dao trầm mặc trong chốc lát, nàng nhìn Hoàng Lan cùng Tần Sơn. Ba mẹ, giọng nói của Tiểu Mặc còn cần trị liệu, không thể từ bỏ. Nhưng mà, Hoàng Lan đang muốn nói chuyện, Tần Hải Dao lại đánh gãy lời nàng, con gái cùng ngày thường tựa hồ có chút không giống, ánh mắt Tần Hải Dao thanh lãnh, lại mang theo một tia không thể thương lượng. Nghe lời con, nghe nàng, thực kỳ tích, bọn họ liền như vậy bị khí chàng của con gái làm kinh sợ. Ba mẹ ngủ đi, không cần thức khuya tổn hại thân thể. Tần Hải Dao ngữ khí hòa hoãn, giống như ngày thường nhìn ba mẹ. Qua một thời gian, chờ Tiểu Mặc nghỉ hè, ba mẹ mang em ấy xuất ngoại chơi mấy ngày, nó không phải vẫn luôn ồn ào muốn ra nước ngoài nhìn xem sao. Tần Sơn thở dài, hắn dùng quạt cầm tay quạt cho con gái. Làm gì có thời gian, còn nữa, đi như vậy tốn rất nhiều tiền. Tần Hải Dao dừng một chút, chuyện tiền bà con sẽ nghĩ biện pháp, Tiểu Mặc sắp 18, cũng nên đi ra ngoài mở rộng tầm mắt. Hoàng Lan cùng Tần Sơn liếc nhau, hai người đều cảm thấy con gái có chút không đúng, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào không đúng. Ban đêm ánh trăng hiu quạnh treo ở chân trời, nằm ở trong phòng, Tần Hải Dao nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm. Không được, em không thể mất đi chị, đèn đuốc Nguyễn gia sáng trưng. Nãi nãi cấp cháu gái một khóa giáo dục tư tưởng, bà nội tuy rằng không biết con cùng bác sĩ Tần xảy ra chuyện gì, nhưng lễ phép cơ bản vẫn phải có, quan trọng nhất chính là người Nguyễn gia chúng ta chưa bao giờ đối với người khác thô lỗ, đặc biệt là nữ nhân. Nguyễn Y Hàm thực trầm mặc, đôi mắt có chút đăm đăm nhìn phía trước không biết suy nghĩ cái gì. Nguyễn nãi nãi, bà nội cũng phái người điều tra qua, bác sĩ Tần người ta điều kiện gia đình tuy rằng không được tốt nhưng là thân thế sạch sẽ trong sạch, như thế nào liền đắc tội con. Sạch sẽ trong sạch, Nguyễn Y Hàm cười lạnh, cô quay đầu nhìn nãi nãi. Bà nội, người lớn tuổi rồi, nên dưỡng lão, có một số việc không cần người đến suy xét. Tiểu hỗn đản, nhìn một cái xem con hiện tại là thái độ gì. Nguyễn nãi nãi thật sự có điểm tức giận, bà nội liền muốn biết vì sao ta là người thân duy nhất của con có chuyện gì không thể cùng ta nói. A Hàm, bà nội thật càng ngày càng nhìn không thấu con. Càng ngày càng nhìn không thấu con, cô chính mình lại làm sao không phải. Vì nhớ thương bà nội, buổi tối cũng chưa được nghỉ ngơi tốt. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Thấm mang theo đồ ăn đến, đều là các món Nguyễn nãi nãi thích ăn nhất, bà ta cố ý cho người làm. Làm sao vậy, lão thái thái, lại cùng A Hàm cãi nhau. Tần Thấm nhìn quầng thâm mắt của Nguyễn nãi nãi, nãi nãi vẫy vẫy tay. Đừng nói nữa, có thể là nó cùng bằng hữu xảy ra chuyện, tâm tình nó không tốt, gần đây tính tình thật sự xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cư nhiên còn học được động thủ. Đây là chuyện nằm trong dự kiến của Tần Thấm, vừa lúc Nguyễn Y Hàm rửa mặt từ trong phòng đi ra, Tần Thấm kêu cô. Lại đây ăn cơm. Nguyễn Y Hàm chậm rãi đi qua, bộ dạng ghét bỏ ngồi xuống, gác chân. Dì, hôm nay con xin nghỉ, muốn đi du lịch một ngày. Lại xin nghỉ, nếu là ngày thường, Nguyễn nãi nãi khẳng định muốn rít gào, nhưng lúc này, bà lại đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua đôi mắt cháu gái tràn đầy tơ máu, lời trách mắng cũng không có nói ra. Già rồi, thật sự liền không có bản lĩnh, chính mình cũng phải sợ cháu gái. Tần Thấm nhìn lão thái thái, lại nhìn Nguyễn Y Hàm. Nghe nói ngày hôm qua bác sĩ Tần đến đây, các con phát sinh xung đột sao? Nghe nói, Nguyễn Y Hàm đáy lòng cười lạnh, cô mặt ngoài làm bộ dáng không để bụng. Chỗ nào có ai nha, gì chuyện đêm qua không nên nhắc, mắc công bà nội lại rong dài với con. Đây là trò chơi tình yêu của người trẻ tuổi sao? Tần Thấm không hiểu, bà ta gật gật đầu. Được rồi, trở về sớm một chút, chú ý an toàn. Nhưng vừa đến buổi chiều, vốn dĩ Tần Thấm đang bồi Nguyễn nãi nãi uống trà, Ali mang theo một đoàn người tiến vào. Đoàn đội kia liền không cần tiếp đón, trực tiếp đi vào nhà, người đi đo lường, người lại vẽ vẽ. Nguyễn nãi nãi ngẩn người, buông tách trà trong tay. Đang làm gì vậy Ali? Có phải cháu gái bà lại muốn làm cái gì không? Tần Thấm cũng lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn. Làm cái gì? Không thể manh động, ngữ điệu bà ta nâng lên, cứng đờ, nãi nãi cũng cảm giác được, kỳ quái nhìn bà ta, Tần Thấm làm sao khẩn trương như vậy? Ali mang người đến khẳng định do Nguyễn Y Hàm bướng bỉnh lại muốn làm cái gì, cô như vậy tâm huyết dâng trào cũng không phải một lần hai lần. Nhưng lão thái thái năm đó chính là người trên mũi đao du tẩu. Bà thực mau phát hiện Tần Thấm dị thường, hơi chút kinh ngạc nhìn Tần Thấm. Kích động như vậy làm cái gì? Tần Thấm cảm giác được, bà ta cười cười, che giấu. Nhà này mỗi một món không phải đồ cổ thì cũng là vật có giá trị cao, như thế nào tùy tiện dẫn người lại đây, không sợ chạm vào làm hỏng sao? Ali đi tới, khom khom lưng. Lão phu nhân, Tần Tổng, Nguyễn Tổng nói, thời gian ngày ấy đến công ty không nhiều lắm, còn có rất nhiều người phản đối cùng bàn luận, cho nên không muốn lăn lộn ở văn phòng, muốn trong nhà đổi thành phong cách địa trung hải. Cái gì, Nguyễn nãi nãi nổi giận, lá gan nó ngày càng lớn phải không, đều không cùng ta thương lượng qua một chút. Những người công nhân kia đang ở khắp nơi dùng thước đo đạc thiết kế phương án, bọn họ đều do Nguyễn Tổng mời đến, làm việc theo chỉ thị của Nguyễn Tổng. Nhà thầu đứng đầu trên lỗ tai kẹp một cây bút chì, nhìn khắp nơi, Tần Thấm nhìn chằm chằm, tim đập đến lợi hại, đến cuối cùng bà ta nhắm mắt lại. Đang ở bên ngoài khôi rượu cùng các bằng hữu cuồng hoan, Nguyễn Y Hàm bị bà nội gọi điện thoại, rít gào đến màng nhĩ đều phải hỏng rồi, cô mới vội vàng đi về nhà. Trên đường, Ali chạy nhanh cùng cô báo cáo, lão phu nhân đang nổi trận lôi đình, trong nhà cư nhiên bị gắn máy theo dõi cùng máy nghe lén. Nguyễn Y Hàm lắp bắp kinh hãi, cô nhìn Ali. Chuyện gì xảy ra, Ali xoa cái trán đầy mồ hôi. Tiểu thư không phải muốn trang hoàng căn nhà lại sao? Đặc biệt ngoài ý muốn phát hiện, đây là ai làm, đã điều tra ra chưa? Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm Ali, trong mắt đều là vội vàng, trong lòng lại cười lạnh. Ali lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không biết, lão phu nhân thực tức giận, em còn chưa từng thấy người nổi giận lớn như vậy. Làm sao không nổi giận, ở trong nhà chính mình còn phát sinh tình huống như vậy. Mặt Nguyễn nãi nãi âm trầm, bà ngồi ở phòng khách trên sofa quải trượng gõ. Thùng thùng, trên mặt đất, đi điều tra cho ta. Chấm, bên người bà đứng mấy nam nhân trung niên, thân mặc tây trang màu đen, bọn họ thoạt nhìn đã có tuổi, bộ dáng tầm 40-50. Thời điểm Nguyễn Y Hàm tiến vào, giật mình cực kỳ. Wow, chú Sâm, chú Tống, mọi người làm sao tới đây, không ở vườn nhà nuôi chim sao? Đây đều là thủ hạ năm đó có công lao đi theo ba mẹ cô cho rằng bọn họ đã sớm về hưu. Hôm nay Nguyễn Y Hàm ăn mặc hiên ngang, áo sơ mi buộc trên rốn phối cùng quần jean thoải mái thanh tân, tóc dài phiêu phiêu, lập tức nhìn trẻ lại 4-5 tuổi. Nguyễn nãi nãi vừa thấy cháu gái liền giận sôi máu, mặc quần áo cũng không tử tế, áo sơ mi tại sao phải buộc trên rốn, tóc tai màu mè nhìn như yêu quái, môi đỏ thẫm kia, mi dài chớp chớp, con gái trong sạch lại trang điểm như vậy sao? Trong nhà đều bị theo dõi, con còn ở đó khoe khoang. Tần Thấm vẫn luôn ngồi ở một bên im lặng không nói, bà ta nhìn Nguyễn Y Hàm, cô đem máy theo dõi cầm lên xem một lượt rồi ném trên sofa. Không phải phòng tắm, phòng ngủ không có gì sao, sợ cái gì? Cô cầm lấy cái lỗ kim kia thăm dò nhìn, đối với bên trong kêu. Quầy y, là người nào không biết tốt xấu dám theo dõi bà nội. Để con bắt được liền đẩy xuống vực sâu, nghiền nát thành tro. Nguyễn nãi nãi, chấm chấm chấm, mọi người liền ôm lấy Nguyễn nãi nãi, sợ bà đem quải trượng đánh hỏng Nguyễn Y Hàm, cô cười tủm tỉm ăn đào cùng xem kịch vui. Xem ra có bà nội cùng Tần Thấm ở đây thì không cần cô giải quyết vấn đề. Trước trọng sinh cô vẫn luôn là cái dạng này. Huống chi, hiện tại, người nên sốt ruột không phải là cô. Vài phút sau, Nguyễn Nãi Nãi vững vàng đi xuống, bà ngồi ở trên sofa, lạnh như băng. Đem tất cả điều tra hết cho ta, một sợi tóc cũng không được bỏ sót. Thời điểm Tần Thấm từ Nguyễn gia bước ra, bà ta ngồi trên xe hút hai điếu thuốc trấn an cảm xúc. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bà ta rất dễ dàng có thể tùy tiện đẩy ra, chỉ sợ lão thái thái nổi lên lòng nghi ngờ. Đoạn Từ ngồi ở ghế lái, bà ta không lên tiếng, hắn cũng không dám động. Một lát sau Tần Thấm nhàn nhạt hỏi, A Hàm gần đây thật sự chỉ cùng các bằng hữu đi ra ngoài chơi sao? Đoạn Từ gật đầu, hắn đã đem hết thảy hành trình gần đây của Nguyễn Y Hàm báo cáo cho Tần Thấm. Cô ta vẫn là bộ dáng cũ, đi theo một nhóm ăn chơi trác táng, ăn nhậu chơi bời, ngài không cần quá lo lắng. Thời gian trước cô ta còn muốn mời con gái Khương ra làm thư ký, bị người ta cự tuyệt. Còn để Ali từ nông thôn tìm một người bà con xa thân thích, muốn loại tiểu tử bùn lầy đỡ không nổi kia làm bảo tiêu, hẳn là xem quá nhiều phim truyền hình. Những thứ này trong mắt Đoạn Tử đều thành chuyện cười. Tần Thấm lại không nghĩ như vậy, bà ta nhăn nhăn mày. Chú ý một chút hai người này, đều chặt đứt cho ta. Đoạn Tử có điểm hoang mang, hắn cảm giác Tần Tổng quá mức cẩn thận, ý tưởng này chỉ ở trong bụng xoay chuyển, hắn cúi đầu. Vâng, Tần Thấm nghĩ nghĩ, Long Tương bên kia muốn an bài người cũng tạm dừng, lão thái thái chưa thả lòng cảnh giác, đều không được nhúc nhích. Đoạn Từ, vâng, bên ngoài cửa sổ ánh đèn hồng một mảnh, Nguyễn Y Hàm ôm cánh tay, nghe Ali mang đến tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khương tiểu thư hứa sẽ đến đây, nhưng đột nhiên chiều nay nói là Khương gia được Long Tương mời hợp tác, nàng ấy bị ba bắt ở nhà, việc này đối với bọn họ mà nói quả thực là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, công ty họ có khả năng khởi tử hồi sinh, cho nên. Nguyễn Y Hàm mím môi, không nói lời nào, tổng tài Long Tương cùng Tần Thấm có quan hệ cô cũng là trước nhảy vực mới biết được. Ali tiếp tục, còn có, hôm nay Đoạn ca tới tìm em, nói trong nhà vừa mới bị theo dõi, bên người Nguyễn Tổng không thể mạo muội lưu lại những người không rõ lai lịch, Từ Kiến bên kia cũng không thể qua đây. Trầm mặc một lát, Nguyễn Y Hàm gật gật đầu, tôi đã biết, em ra ngoài đi, cô đã rất cẩn thận, đem hết thảy tất nhiên đổi thành ngẫu nhiên. Nhưng chính là như vậy, Tần Thấm vẫn nổi lên lòng nghi ngờ. Cô đã từng nói với Tần Hải Giao trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu. Với cô, làm sao lại không phải? Tần Thấm là một đối thủ đáng sợ, kiếp trước cô đã lĩnh giáo qua, hiện tại cô còn có bùa hộ thân, chuồn chuồn lướt nước, an bài một ít sự tình, còn chưa cắm rễ nảy mầm, cũng đã dễ dàng bị bà ta đánh sập. Tương lai quá dài, dài đến làm người vô pháp tính toán. Có lẽ là suy nghĩ quá nhiều, có lẽ là mấy ngày liền gặp ác mộng, có lẽ là hao hết tâm tư an bài bị Tần Thấm dễ dàng hủy diệt. Nguyễn Y Hàm phát sốt nằm trên giường không dậy nổi, Nãi Nãi ngồi ở mép giường, vuốt cái trán nóng bỏng của cô, vành mắt hồng hồng. Bác sĩ Sở đã cho cô uống thuốc, cười an ủi. Lão phu nhân, không có việc gì, chính là phát sốt bình thường, dưỡng hai ngày sẽ khỏe. Nguyễn Nãi Nãi không nói nhiều, bà cầm tay cháu gái, một tay vỗ về gương mặt Nguyễn Y Hàm. Nhìn gương mặt Nguyễn Y Hàm tiều tụy, nhìn cháu gái cho dù ngủ rồi nhưng mày vẫn nhíu thật chặt, Nãi Nãi rất muốn hỏi một câu. Làm sao vậy, A Hàm, con rốt cuộc làm sao vậy? Nguyễn Y Hàm vẫn luôn ngủ, trên đường, chân cô giống như bị kim đâm đến đau buốt. Kiếp trước hiện tại, đủ loại ảo ảnh ở trong đầu giao thoa lướt qua, còn kèm theo một ít hình ảnh chưa bao giờ xảy ra. Cô thấy cả người Tần Hải Giao đầy máu chắn ở trước mặt cô, một tay ôm cô, đôi mắt thật sâu nhìn cô chăm chú. Phía sau các cô tựa hồ có người, chính là cô thấy không rõ. Nguyễn Y Hàm nhìn ảo ảnh của chính mình, cô là như vậy lãnh khốc vô tình, đến cuối cùng, trên cổ tay bị đồ vật lạnh lẽo chế trụ. Cái loại đau đớn khắc cốt ghi tâm lại lần nữa ập tới. Nguyễn Y Hàm buông tay xuống, lẩm bẩm. Không cần, không cần, không cần như vậy, đừng để con lại một mình, đừng, Tần Hải Giao tới từ rất sớm, nàng để Nguyễn Nãi Nãi đi nghỉ ngơi, chính mình lưu lại chăm sóc Nguyễn Y Hàm. Vì để cô thoải mái một chút, nàng vẫn luôn tự lấy khăn đắp ở trán cô, không ngừng thay nước. Nguyễn Y Hàm ngủ đến không an ổn, thường xuyên rơi lệ, thường xuyên gào giống, cả người suy yếu cực kỳ. Tần Hải Giao cắn môi nhìn, muốn để lại tay cô ôm cô một cái, nhưng thời điểm vươn tay ra, lại nghĩ tới ánh mắt Nguyễn Y Hàm lúc trước hung tàn, nàng chung quy vẫn không dám. Không cần, một tiếng gào giống, Nguyễn Y Hàm lập tức ngồi dậy, cả người cô đều là mồ hôi, trên trán khăn theo gương mặt cô rơi xuống, xúc cảm ấm áp làm linh hồn cô trở về vị trí cũ. Tần Hải Giao đứng ở bên người cô, lông mi dài chớp động, nhìn nước mắt trên mặt Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm hít sâu một hơi, cô nhanh chóng hướng bốn phía nhìn xem, lúc này mới yên lòng. Cô tới làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh như cũ lạnh thấu xương, không lưu một chút tình cảm. Tựa hồ trong nháy mắt Nguyễn Tổng liền tự yếu ớt trở nên sắc bén cường thế. Tần Hải Giao nhìn chằm chằm đôi mắt cô, nhẹ giọng nói. Nguyễn Tổng, tôi thiếu cô một đáp án. Đáp án, muốn hay không làm sủng vật của tôi? Tôi cho em thời gian 3 ngày, hoặc là đáp ứng, hoặc là cút đi. Hôm nay đã là ngày thứ tư. Ha ha, nàng là tới cự tuyệt sao? Khóe môi Nguyễn Y Hàm gợi lên độ cong đáng sợ, trong mắt tích tụ âm lãnh, liền nghĩ Tần Hải Giao cự tuyệt cô cũng có rất nhiều biện pháp vây khốn nàng. Tần Hải Giao nhìn vào mắt cô, ngửi trên người cô hương bạc hà quen thuộc, nhẹ giọng nói. Tôi nguyện ý. Nguyễn Y Hàm lập tức ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Tần Hải Giao. Tần Hải Giao nhìn đôi mắt cô chậm rãi nói. Tôi nguyện ý, làm sủng vật của Nguyễn Tổng. Cách chương.